Đây chính là lý do lớn nhất. Cậu bé Đường Bình Hạo quá nhạy cảm, cậu sợ Dương Tầm Chiêu thật sự không thích cậu cùng với em gái mình. Phạm Mi hiểu ra, khóe môi không khỏi giật giật. Vừa mới dọa đến bà còn cho là Dương Tầm Chiêu mù thật. Được, vậy mẹ không chữa nữa, mẹ chờ con chữa trị. Mẹ biết rằng con sẽ chữa được cho anh ta, dù anh ta mắt mù hay là lòng bị mù. Hàn Nhã Thanh đương nhiên hiểu được suy nghĩ của con trai Đường Minh Hạo, để cho cha con bọn họ giải quyết vấn đề giữa họ. Mà bây giờ cô muốn đi tìm Dương Tầm Chiêu, có chuyện quan trọng hơn. Đúng vậy, còn có chuyện quan trọng hơn. Đường Minh Hạo môi khẽ cong, không lên tiếng. Hàn Nhã Thanh đứng dậy đi ra ngoài. Anh, không phải mẹ nói bệnh của ba là do anh hai chữa trị sao? Tại sao bà ấy vẫn đi mất rồi? Sau khi Hàn Nhã Thanh rời đi, người bạn nhỏ Vũ Kỳ phản ứng lại, không nhịn được mà mở miệng. Cho nên mẹ cô chỉ lấy cớ cô nhóc ngốc nghếch bị lừa rồi. Nhưng Đường Minh Hạo không nói ra. Anh à, em cảm thấy bây giờ mẹ yêu ba hơn cả chúng ta. Đôi mắt to tròn của Vũ Kỳ chuyển một vòng, đột nhiên nói ra câu thế này. Đường Minh Hạo môi mấp máy, rõ ràng là cậu muốn giải thích hoặc là giúp mẹ thân yêu của mình biện hộ, nhưng cậu lại thấy mình không thể giải thích được chút nào. Vì trong lòng cậu cũng nghĩ như vậy. Mẹ bọn họ tối hôm qua không có nghỉ ngơi, về đến nhà nói là đi ngủ, liền đuổi bọn họ xuống lầu. Kết quả bây giờ trực tiếp đi gặp Dương Tầm Chiêu. Cậu ấy có thể nói gì nữa? Ba yêu mẹ hơn chúng ta, và bây giờ mẹ cũng yêu ba hơn. Cô nhóc Vũ Kỳ chậm rãi nói thêm. Phạm Mi sững sờ khi nghe những lời của Vũ Kỳ, vừa định mở miệng. Chà, họ yêu nhau là đúng rồi. Tuy nhiên bà chưa kịp nói gì thì Đường Minh Hạo đột nhiên nói. Dù vẫn còn nhiều điều không hài lòng với Dương Tầm Chiêu, nhưng cậu bé lại cảm thấy cha mẹ yêu thương nhau là điều bình thường. Hàn Nhã Thanh vốn dĩ muốn gọi điện cho chú Lý đến để đưa cô đi, nhưng cô nghĩ lúc này đang tìm Dương Tầm Chiêu, không biết khi nào mới về nên trực tiếp hỏi chìa khóa từ chú Lý rồi lái xe đi ra ngoài. Chính cô lái xe ra ngoài. Kỹ năng lái xe của Hàn Nhã Thanh không có gì đáng nói. Cô lao đến nhà của Dương Tầm Chiêu bằng tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên lần này cô không vượt đèn đỏ mà chạy quá tốc độ. Hàn Nhã Thanh biết mật mã của nhà Dương Tầm Chiêu và mở khóa đi thẳng lên lầu, đi thẳng vào phòng của Dương Tầm Chiêu. Tuy nhiên không có ai ở trong phòng của Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh sửng sốt. Theo lý thuyết vào giờ này Dương Tầm Chiêu nên về nhà vào lúc này. Anh ấy không về nhà mà còn ở công ty à? Hàn Nhã Thanh sững sờ, đột nhiên cảm thấy có phải mình quá bốc đồng. Muốn tạo cho Dương Tầm Chiêu một bất ngờ, nhưng cô không ngờ rằng Dương Tầm Chiêu hoàn toàn không có ở nhà. Hàn Nhã Thanh khẽ thở dài, sau đó rời khỏi phòng ngủ chính. Vốn dĩ cô muốn đi thẳng xuống lầu, nhưng khi đi ngang qua căn phòng cô từng ở, đột nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng chuyển động. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh chợt lóe lên, sau đó nhanh chóng mở đèn. Không có ai trong phòng, nhưng tiếng nước chảy từ phòng tắm. Không lâu sau khi Dương Tầm Chiêu về nhà, anh đang tắm trong phòng tắm. Khóe môi Hàn Nhã Thanh không khỏi câu lên. Dương Tầm Chiêu giữ phòng ngủ chính lớn như vậy không dùng đến, vậy mà lại muốn sống trong phòng khách mà cô từng ở. Lý do là Dương Tầm Chiêu nhớ cô quá nhiều, phải không? Khóe môi Hàn Nhã Thanh bất giác nhếch lên. Cô đóng cửa lại, sau đó trực tiếp đi vào phòng tắm. Bước đến cửa phòng tắm, cô gõ cửa phòng tắm. Ai? Trong phòng tắm dừng lại tiếng nước, giọng nói có chút trầm thấp của Dương Tầm Chiêu phát ra. Rõ ràng là tiếng gõ cửa quá đột ngột. Dương Tầm Chiêu nhất thời không phản ứng kịp. Anh Dương, anh có cần dịch vụ đặc biệt không? Hàn Nhã Thanh cố ý đổi giọng nói, giọng nói tinh tế và hấp dẫn. Tất nhiên khi cô ấy nói điều này, nụ cười trên mặt cô càng rõ ràng hơn. Cô đang nghĩ lúc này, tình huống này có làm cho Dương Tầm Chiêu sợ không? Rồi ngay sau đó, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh nhanh chóng nhìn sang. Lúc này Dương Tầm Chiêu đã mặc áo choàng tắm, nhưng trên ngực vẫn còn những giọt nước. Rõ ràng là quá gấp gáp, anh không có thời gian để lau mình. Dương Tầm Chiêu nhìn cô, nhìn thẳng vào cô, không nhúc nhích, không nói, không phản ứng. Hoặc anh không thể tin vào mắt mình vào lúc này. Tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy vẫn chưa đi ngủ à? Trước đây cô đã cố gắng đẩy anh đi, làm sao giờ lại... Giờ phút này Dương Tầm Chiêu chắc chắn là có ảo giác trong người. Cả đêm không nghỉ ngơi thì lại sinh ra ảo giác. Nghe nói có dịch vụ đặc biệt, anh Dương phản ứng có phải quá gấp gáp rồi hay không? Hàn Nhã Thanh nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên. Anh gấp gáp như vậy là sao? Giọng giả của cô vừa dùng, anh không phải lập tức nhận ra giọng của cô. Nghe được lời nói của cô, Dương Tầm Chiêu hai mắt chớp chớp rồi lại chớp, nhưng vẫn không nhúc nhích, vẫn nhìn cô như vậy. Mặc dù cô cố tình thay đổi giọng nói, nhưng anh vẫn đoán ngay được đó là cô. Rút cuộc, không có nhiều người có thể vào phòng của anh. Anh Dương có cần phục vụ không?

Hàn Nhã Thanh nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc này, khóe môi không nhịn được cong lên. Cậu Ba Dương lúc này trên mặt còn dính vài cái gì đó đen đen, tóc rõ ràng cũng hơi loạn, áo ngủ trước mặt anh cũng dính nhiều vết bẩn, không biết là dầu bắn tung tóe hay là dính vào cái gì. Tóm lại, cậu Ba Dương lúc này rõ ràng rất nhếch nhác, nhưng thần sắc của cậu Ba Dương rất thong dong, lúc nhìn thấy Hàn Nhã Thanh không có ý tứ xấu hổ nào cả. Có chút không quá thành công. Cậu Ba Dương nhìn Hàn Nhã Thanh rất hời hợt nói một câu. Hàn Nhã Thanh cảm thấy mình bị sặc nước miếng. Có chút không quá thành công. Cái này gọi là không quá thành công sao? Cái này phải gọi là cực kỳ thất bại sao? Nếu không, em chờ một lát, anh lại làm lại một phần. Cậu Ba Dương hiển nhiên không tự ý thức được về phương diện nấu ăn này, anh rất ngớ ngẩn. Anh cảm thấy thất bại một lần không tính là gì. Khụ, Hàn Nhã Thanh nghe anh nói trực tiếp bị hù dọa. Một lần đã biến thành như vậy, nếu để cho anh làm lại một lần nữa, cô thật sự không dám tưởng tượng sẽ thành như thế nào. Mà hiện tại, tình huống của phòng bếp cũng không có khả năng chịu được. Anh làm cơm lần thứ hai đi. Chúng ta vẫn ra ngoài ăn đi. Hàn Nhã Thanh cảm thấy không thể gây tổn thương đến lòng tự trọng của cậu Ba Dương được nữa. Cũng không thể quá đả kích anh, cho nên đành phải nói thêm. Em muốn đi ra ngoài ăn. Em muốn ăn tôm hùm đất. Trong nhà chắc chắn không có tôm hùm đất. Dương Tầm Chiêu nhìn thoáng qua đồ vật mà mình làm, dường như có chút lưu luyến, nhưng cũng không nói gì thêm, chậm rãi gật đầu. Được rồi. Rõ ràng Hàn Nhã Thanh đã thở phào một hơi, nhanh chóng đi về phía trước, kéo cậu Ba Dương ra. Anh đi sửa sang một chút đi, thay đồ đi. Hàn Nhã Thanh nhịn không được, nhìn về phía phòng bếp một chút. Tình huống hiện tại của phòng bếp, cho dù muốn thu dọn cũng phải mất mấy giờ. Cô quyết định, về sau nhất định phải để cậu Ba Dương rời xa phòng bếp. Xem ra muốn ăn cơm cậu Ba Dương làm, cả đời này cô cũng không thể trông cậy được. Lúc Hàn Nhã Thanh vừa xuống lầu thì đã thu dọn xong, cũng đã thay một bộ quần áo sạch sẽ. Cho nên khi Dương Tầm Chiêu xoay người, thời điểm anh muốn ôm cô, muốn hôn cô nhanh chóng tránh đi. Bộ dạng hiện tại của cậu Ba Dương, cô cũng thật sự rất ghét bỏ. Cô sợ anh làm bẩn quần áo của cô. Nếu như anh làm bẩn quần áo của cô, như vậy cô lại phải đi đổi quần áo một lần nữa. Hơn nữa, còn đi thay quần áo cùng với anh, cô không muốn. Dương Tầm Chiêu nhìn thấy cô tránh đi, ngẩn người, đôi mắt cứ như vậy nhìn cô. Thanh Thanh, em đây là ghét bỏ anh sao? Lúc cậu Ba Dương nói lời này, thần sắc có vẻ đặc biệt uất ức. Thế nhưng anh đã khổ sở vất vả để nấu cơm cho cô, vì vậy mới biến thành như vậy. Mặc dù nấu cơm không quá thành công, nhưng cô cũng không thể ghét bỏ anh. Không phải, em không ghét bỏ anh. Hàn Nhã Thanh ngẩn người. Mặc dù lúc này cô thật sự ghét bỏ, nhưng chắc chắn không thể nói ra. Dương Tầm Chiêu không nói gì, cũng chỉ nhìn qua cô như vậy, hiển nhiên không tin cô, cho nên đang chờ đợi cô chứng minh. Chứng minh à? Chứng minh như thế nào? Hàn Nhã Thanh hít một hơi thật sâu, đứng yên ở đó không cử động. Rất không muốn đi qua đó, nhưng đối với ánh mắt uất ức của cậu Ba Dương, cô vẫn có chút không đành lòng. Nhưng mà sau đó, Hàn Nhã Thanh đột nhiên lùi về phía sau vài bước, cách xa anh hơn, sau đó mới nói. Dương Tầm Chiêu, nếu không thì anh đi soi gương trước đi. Ừm, cũng tốt. Hàn Nhã Thanh, em đợi đấy. Nghe được lời của cô, đôi mắt của Dương Tầm Chiêu hơi híp lại. Ý ghét bỏ của người phụ nữ này rõ ràng như vậy, còn cố ý đứng xa như vậy. Vì sao anh nghĩ muốn bóp chết cô như vậy chứ? Nhưng cậu Ba Dương vẫn đi lên trên tầng, đi vào phòng tắm. Nhìn thấy gương mặt của anh dính đồ vật đen sì, anh ngẩn người. Tại sao thứ này lại chạy lên mặt của anh? Nhưng cho dù trên mặt của anh có dính gì đó thì cô cũng không cần phải ghét bỏ anh như vậy chứ. Cô ấy thích là anh hay là thích mặt của anh? Đương nhiên khi cậu Ba Dương xuống lầu một lần nữa lại khôi phục lại sự hoàn hảo, không kẽ hở nào của anh. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía anh, khóe môi cong lên, trên mặt tràn ra nụ cười rực rỡ. Cậu Ba Dương liếc cô một cái, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần bất mãn. Hiển nhiên còn đang tức giận vì chuyện vừa nãy. Hàn Nhã Thanh sững sờ, ây da. Người đàn ông này sao lại hẹp hòi như vậy? Không những hẹp hòi, lại còn trẻ con. Cậu Ba Dương đi phía trước, Hàn Nhã Thanh đi phía sau, không nói lời nào. Khi đi đến cửa, cậu Ba Dương đột nhiên xoay người, cầm lấy tay của Hàn Nhã Thanh. Sau đó đặt cô ở trên cửa chính, hung hăng hôn lên môi cô. Người phụ nữ này chọc giận anh, còn có dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy cũng thật là... Nếu không, chúng ta trước tiên đừng vội đi ra ngoài ăn cơm. Cậu Ba Dương đè lên môi cô, môi của anh nhẹ nhàng cọ vào mũi cô. Lúc này ý tứ trong lời nói của anh rất rõ ràng. Không muốn. Thân thể của Hàn Nhã Thanh cứng đờ,